Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô dùng chút sức lực dư lại cuối cùng đáp lời anh. Ừ, chúng ta là người một nhà nhé. Cái gì? Hướng Văn, em quá mệt mỏi rồi, sau này có thể để anh gánh vác, san sẻ một nửa gánh nặng cho em được không? Hướng Văn khẽ tựa vào đôi bờ vai vững chắc của anh, ý thức của cô dần dần lấy lại. Người đàn ông nói yêu cô, anh đang nói lời yêu cô. Biết bao nhiêu năm nay, cô những tưởng rằng bản thân không còn cần đến thứ tình yêu hư vô, nhạt nhẽo đó nữa. Mạc Bác hiểu được điều cô chuẩn bị nói. Em đừng nói gì với anh những lời này. Em không cần anh phải chịu trách nhiệm nữa. Như vậy thật chẳng công bằng với anh chút nào cả. Cô nhìn người đàn ông trước mặt mình, không cần suy nghĩ gì nữa, chỉ đứng đó chân chân nhìn anh. Nếu như bây giờ em vẫn chưa yêu anh, không sao hết, anh sẽ đợi. Anh nói như vậy thì cô biết từ chối thế nào chứ? Hướng Văn, anh muốn có một gia đình hoàn chỉnh. Phi Phi cũng cần mái ấm đó với đầy đủ tình yêu thương, sự bao bọc của cả bố và mẹ. Anh nhìn cô đôi mắt long lanh, vô cùng chờ mong. Em cũng vậy, Hướng Văn nhẹ nhàng nói. Anh lại hôn cô cũng để mặc cho anh hôn. Anh vẫn luôn thận trọng, từng chút mang đến sự dịu dàng, ấm áp, sưởi ấm trái tim. Hướng Văn thì thầm bên cạnh khuôn miệng của anh. Mạc Bác, tại sao anh lại phải tốt như vậy? Mạc Bác khẽ mỉm cười, bởi vì làm Trần Thế Mỹ áp lực lớn quá. Mạc Bác, chúng ta trước kia chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân. Bây giờ anh thua em một đoạn đường khá xa, vậy nên phải bước thật nhanh, như vậy mới có thể có khả năng đuổi kịp em được. Xưa nay em chưa bao giờ dám huyễn tưởng, bởi vì trong cuộc đời mình, em chưa bao giờ gặp may mắn. Anh cũng thế, bây giờ sự may mắn này cũng phải chờ xem em có chịu trao tranh không. Anh thần thật và kiên định, dần dần len lỏi vào trái tim vốn nhiều sự lo của cô. Khiến trái tim cô bỗng nhiên sáng bừng lên, giống như hoa trăng trắng nhỏ xinh đang bay bổng trong không trung. Cảm giác này vừa lâng lâng, lại vừa chân thực. Mạc Hướng Văn cúi đầu xuống không dám động đậy, cũng không dám đáp lại. Trong cảm giác ngọt ngào cũng len lỏi đôi chút vị đắng. Trái tim đang rung động, trí não cũng đang bàng hoàng. Cô không đáp, Mạc Bắc cứ ôm chặt lấy cô không chịu buông. Tưởng chừng cứ như vậy đến khi trời long đất lở cũng chẳng có bất cứ một vấn đề gì hết. Giống như những gì đã nói, anh có thể chờ đợi, anh cam tâm tình nguyện chờ đợi cô đồng ý. Hai người cứ đứng lặng yên ôm nhau như thế, mãi cho tới khi một giọng nói con trẻ ngây ngô cất lên. Bố mẹ ơi, hai người hôn nhau thì coi như kết hôn rồi đúng không ạ? Mạc Vi quay sang nhìn Mạc Hướng Văn, khuôn mặt mẹ có chút phản ứng nào. Tức là không hề cáu giận, điều đó bố vừa hỏi chính là tâm nguyện, mong ước lớn nhất của Mạc Vi. Vậy nên cậu bé đương nhiên cảm thấy vô cùng vui sướng, vỗ tay reo hò. Còn tất nhiên là vui rồi. Mạc Vi kéo tay Mạc Bắc rồi chạy đến trước mặt mẹ, lại kéo bàn tay mẹ mình, ngước khuôn mặt xinh xắn lên nói. Mẹ ơi, đã có bố rồi, mẹ không cần phải mệt mỏi nữa, đúng không nào? Lời nói của con trai khơi dậy cơn sóng trong lòng Mạc Hướng Văn. Vào giây phút Mạc Bắc ôm lấy cô và đặt lên trán một nụ hôn, mọi cơn sóng trong lòng cô đều bình lặng trở lại. Lúc đó cô vô cùng sợ hãi, sợ rằng sau khi trời yên biển lặng, cô nhìn thấy bên đỗ là anh thì dừng lại ngay tức khắc. Hành động này thật quá mềm yếu, gần đây cô thường xuyên như vậy, lại còn hay cảm giác cuộc sống nữa. Cô thật sự muốn chống lại điều đó, thế nhưng dường như lực bất tòng tâm, trong lòng vẫn cảm thấy bực bội vì bản thân không còn mạnh mẽ. Mạc Bắc nhìn cô khẽ tựa vào anh. Gần đây mà cũng xa đấy. Điều này cho thấy cô vẫn cần thời gian để suy ngẫm rồi mới yên tâm được. Anh liền bế Mạc Phi lên rồi nói. Được rồi, mau đi vào ngủ thôi. Thế nhưng Mạc Phi quá đỗi vui mừng, mặt mày hớn hở, tay chân múa loạn choạng. Cậu bé hét lớn. Bố mẹ ơi, buổi tối hôm nay có phải hai người sẽ ngủ cùng nhau không? Bố mẹ bạn Vu Lôi thường ngủ chung một giường. Lúc ấy, bác không bao giờ cho chúng con vào. Vậy từ giờ trở đi có phải phòng bố mẹ, con cũng không được vào đúng không? Lúc này Mạc Hướng Văn hoàn toàn biến thành con tôm luộc chín, quay sang mắng con trai. Trẻ con sao cứ nói mấy lời linh tinh thế hả? Mạc Phi chu miệng ra, không hiểu được bản thân đã nói sai chỗ nào. Mạc Bắc nhẹ véo yêu chiếc mũi của Mạc Phi, bế cậu bé vào chiếc giường nhỏ xinh để đi ngủ. Mạc Phi với khuôn mặt tràn đầy uất ức hỏi Mạc Bắc. Bố ơi, con đã nói sai chỗ nào ạ? Bố mẹ Vu Lôi, ở cùng một phòng là chuyện quá bình thường, bố mẹ các bạn con đều làm như vậy hết. Mạc Bắc thầm nghĩ điều này thật không ổn, tuy rằng lúc này cô đang bắt đầu lay động, nhưng anh vẫn phải giữ đủ bình tĩnh, không ngờ con trai anh lại gấp gáp thúc giục anh nhảy cấp vượt. Anh bắt đầu sửa đổi những suy nghĩ cậu bé này. Mạc Bắc nghiêm mặt lại. Các quy định trong nhà đều do mẹ đặt ra, chúng ta chỉ cần mọi chuyện theo đúng yêu cầu và mong muốn của mẹ là được rồi, con có biết không? Mạc Phi gật đầu, hứa với bố là hai bố con sẽ cùng nghe theo lời mẹ. Nhưng câu hỏi sau khi cậu bé đã khiến Mạc Bắp quá bất ngờ, tí nữa ngã ngửa ra. Bố ơi, hai người đã... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net